Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Đại Nhật thoát xác xong vương gia. Thiên nhãn dung hợp lôi kiếp đến. Hợp nhất, chúc mọi người giao thừa vui sướng. Vèo, hai vệt kim quang liên miên mà lên, thẳng vào phía chân trời. Vương Đằng hai con mắt tỏa ra óng ánh thần quang, giống như hai mảnh vũ trụ ở huyễn diệt, ở sống lại, đó là cái gì? Hắn là hai mắt phát sinh thế nào lột xác? Trên vách đá đạo ngân, hiện ra 9 đạo chữ cổ, chẳng lẽ có bí mật gì ở trong đó? Có nghe đồn, ngàn năm trước Cửu Tiêu Vương ngang dọc bể nghễ lúc có nắm giữ 9 đạo thần bí chữ cổ. Nắm giữ cải thiên hoán địa uy năng. Chấm ngoặc kép, giữa trường, không ít tu sĩ thần sắc nghiêm nghị. Nhìn phía thiếu niên kia trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chẳng lẽ năm đó Cửu Tiêu Vương nắm giữ 9 chữ cổ liền ở đó trong vách đá hay sao? Hiện nay, bị vị kia Bắc Đế được đi. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, bên góc bên trong, Âm Dương Thánh Tử cười khổ. Làm đại giáo thánh tử hắn, lần thứ nhất sinh ra như vậy cảm giác vô lực. Phía sau ba vị hóa long cảnh trưởng lão than nhẹ, cũng là lắc đầu một cái. Bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Có vị kia sâu không lường được ông lão ở, hết thảy đều có vẻ hơi phí công. Như vậy lột xác, 9 đạo chữ cổ hòa vào trong mắt, kim quang bắn đấu nghiêu. Chẳng lẽ là muốn diễn sinh ra võ đạo thiên nhãn? Trong đám người, một vị thanh niên mặc áo trắng mở miệng. Hắn thanh tú tuấn lãng, thần sắc an lành, góc áo ở trong gió tung bay, có mờ ảo tiên ý. Là hắn, Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên. Liền hắn cũng đến tới sao? Như vậy hiếm thấy thể chất cũng là hiện thế. Vũ hóa chi thể này rất đáng sợ. Có chư vương vô pháp sánh ngang ưu thế. Ở trong quá trình tu hành như thần nhộng lột xác, phá kén thành điệp, nương theo Từ Tử Hiên xuất hiện. Giữa trường các tu sĩ sinh ra chút rối loạn. Cũng không có người phát hiện hắn khi nào đến. Dường như đột nhiên xuất hiện bình thường. Thoát xác lên trời. Thoát thai hoán cốt. Đây là một loại thế gian hiếm thấy thể chất. Hơn vạn năm đều chưa chắc xuất thế một lần. Được xưng cái thế, tên là Vũ Hóa Vương. Không hổ là danh dương Bắc Nguyên Đông Hoang Bắc Đế Vương Đằng. Hiện nay được 9 đạo chữ cổ tạo hóa. Không nói được có thể lột xác ra võ đạo thiên nhãn. Từ Tử Hiên tựa hồ biết được rất nhiều. Hắn có chút thần bí. Một bộ bạch y không dính một hạt bụi. Mang theo một chút siêu nhiên khí thế. Hắn cười nhạt nhìn phía giữa trường. Vị kia thiếu niên mặc áo xanh trong con ngươi hào quang xoay chuyển. Hình như có vạn ngàn đạo vết tích diễn biến đan dệt. Rất chú ý, đột nhiên mà, có nước gợn quang sóng chiều lên. Ở Từ Tử Hiên bên cạnh, vô thanh vô tức nhiều hơn một người. Kim quang hừng hực, như là một vầng mặt trời đang thiêu đốt. Đây là một người cao lớn thanh niên, như một mặt màu vàng thần tướng. Nguy nga trầm ngưng. Làm cho người ta cảm thấy rất đáng sợ áp lực. Hắn không nhúc nhích, con người ác liệt như lưỡi đao. Tự trên người mọi người đảo qua. Ở trên người hắn, kim quang óng ánh như sóng biển vậy dâng trào. Người thường không cách nào nhìn thẳng. Ánh sáng lóa mắt, như một tôn thái dương thần vậy hiện lên. Tóc đen dày đặc khoác vai, bị rát lên một tầng ánh vàng. Người thanh niên này xem ra rất hung hăng. Mặt như đao gọt. Góc cạnh rõ ràng, trong con người điện quang bắn ra bốn phía. Cao huynh, người cũng tới rồi. Vũ Hóa Vương Từ Tử Hiên kinh ngạc, ánh mắt hơi chuyển động. Vị này không phải là phàm tục, chính là Trung Châu Song Tử Vương một trong. Là Thái Dương Quân Vương, cũng là vương thể. Thái Dương Quân Vương kia gật gù, ánh mắt thẳng tắp nhìn giữa trường bóng người kia. Bắc Đế quét ngang Đông Hoang thập đại nhân kiệt cuộc chiến. Ta cũng có nghe thấy, cố đến tìm tòi, hắn lời ít mà ý nhiều, là Vương Đằng mà tới, mà ở đã từng trong năm tháng, Trung Châu các đời Song Tử Vương đều vang danh thiên hạ, là đáng sợ thể chất, 4.000 năm trôi qua, lần thứ hai xuất thế, tương truyền, Song Tử Vương hợp nhất, vô địch thiên hạ, là đáng sợ nhất tổ hợp, có thể quét ngang đồng đại, căn bản không có địch thủ. Có thể nói vô song, bởi vì, mỗi một người bọn hắn đều có thể so với Đông Hoang Thần Vương. Nắm giữ đáng sợ huyết mạch, quan trọng nhất chính là trời sinh bổ sung. Một khi liên thủ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thì ra là như vậy. Một bước lên trời phong tư, thực tại làm người mê mẩn. Vũ Hóa Vương từ Tử Hiên gật gù, cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước nghe nói vị kia Bắc Đế đến lúc hắn nhưng là cũng kinh ngạc tốt chút thời gian. Rốt cuộc Đông Hoang rời Trung Châu cũng là có không ngắn khoảng cách. Vị này Bắc Đế vì sao mà đến nhưng là không biết rồi. Hắn liếc mắt một cái biên giới góc bên cạnh Âm Dương giáo đoàn người. Trong lòng nhưng là có chút kinh ngạc. Đám người này lúc nào cũng sửa đổi. Lại đứng ở đó một chút động tĩnh cũng không. Tăng. Giữa sân. Hai đạo kia óng ánh ánh mắt chậm rãi thu lại. Vương Đằng mi tâm phun trào năm màu thần hy. Chậm rãi đem nó giấu ở con mắt nơi sâu xa. Chín đạo chữ cổ rất thần dị. Chất chứa có đáng sợ uy năng. Để hai mắt của hắn phát sinh lột xác. Vũ Hóa Vương. Thái Dương Vương. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng quay đầu. Trong ánh mắt tàn dư phát sáng điểm điểm mà rơi. Tạo nên gợn sóng hắn nhìn kỹ hai vị này Trung Châu tuổi trẻ quân vương. Đều là nắm giữ mạnh mẽ thể chất. Truyền thừa bất phàm. Nếu là đi vào tứ cực tiểu thành. Sẽ có bệ nghệ cùng thế hệ phong thái. Đùng. Giống như trống trận gióng lên. Giữa trời sinh ra nổ vang. Hai người huyết khí dâng lên. Rất nhiều dị tượng lộ ra. Đại nhật ngang trời. Chín con kim ô bay lên vờn quanh. Cuốn lên dáng đỏ liên miên. Mênh mông dâng trào, vô tận lông thần rơi, hóa mà lên trời, thản nhiên kỳ ảo, nương theo một đạo kia ánh mắt hạ xuống, hai người vương thể dị tượng tự phát hiện lên, rung động trời cao, bốn phía đều là tránh lui, không nguyện bị lan đến. Cao huynh, nếu là các ngươi song tử vương hội tụ, có chắc chắn hay không? Từ Tử Hiên thần sắc vi túc, quanh thân lông trắng bay tán loạn, tiên ý giạt rào. Muốn lên trời mà đi. Thể chất của hắn rất mạnh mẽ. Mỗi một lần phá cảnh đều là một lần đại lột xác. Có vô thượng tạo hóa. Nhưng bây giờ, hắn ở vị kia trước mặt Bắc Đế. Nhưng là sinh ra lớn lao cảm giác nguy hiểm. Liền một đạo ánh mắt đều không thể chịu đựng. Tứ cực tiểu thành, có lẽ có thể một trận chiến. Tuổi trẻ Thái Dương Vương lắc đầu một cái. Có chút tiếc hận cùng tiếc nuối. Hiện nay bọn họ tuy rằng mới nở vương thể hào quang, nhưng chung quy chưa từng đi vào tứ cực bí cảnh, đạt đến tiểu thành mức độ, cùng vị kia Bắc Đế chênh lệch tựa như khe trời bình thường. Nếu là hắn song tử vương trở về vị trí cũ, đều là tứ cực bí cảnh tình huống có lẽ vẫn còn có thể một trận chiến. Hiện nay nhưng là kém không ít, đáng tiếc, chưa đi vào tứ cực, không thể một trận chiến. Giữa sân. Vương Đằng lắc đầu một cái. Hắn cũng là biết được song tử vương trở về vị trí cũ lúc chiến lực quét ngang vô song. Nhưng đáng tiếc những này Trung Châu tuổi trẻ các thiên kiêu cảnh giới không đủ. Chưa đạt tới tứ cực. Sau đó, hắn thiên linh nơi thần đài rơi ra phát sáng. Đem bốn phía dâng lên vương giả sát cơ trừ khử. Phá nát trước vách đá bày ra cửu tiêu vương khi còn sống để lại. Phía kia toàn thân do cửu thiên bạch ngọc vách tạo nên liền đại ấn liền ở trong đó. Vương Đằng không có do dự. Hết thảy thu vào đạo cung của mình bên trong. Một điểm không còn lại. Nhìn giữa trường mọi người khóe mắt nhảy lên. Trong lòng dường như nhỏ máu bình thường. Vậy cũng là một vị vương giả để lại a. Một chút cũng không lưu lại. Thiếu chủ, Nguyên Dương tộc lão nhìn sang. Cũng không để ý giữa trường phản ứng của mọi người. Nghĩ đến kia phá nát trong vách đá chín đạo chữ cổ chính là thiếu chủ mục tiêu của chuyến này. Nếu đã chiếm được, liền không có tiếp tục dừng lại cần phải. Đi thôi, ta có linh cảm, nhị trọng thiên lôi kiếp muốn tới rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Kia phá nát trong vách đá ẩn chứa chín đạo chữ cổ mênh mông không gì sánh được. Không phải trong thời gian ngắn chỗ có thể tìm hiểu. Hắn bây giờ huyết khí phong phú. Tự trong vách đá có cảm giác ngộ, đã đi tới tứ cực nhất trọng thiên cực hạn, mơ hồ cảm nhận được lôi kiếp đến. Ầm ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng hiển hiện ra, trên đó lọng tre dơ lên cao, dập dờn thụy khí liên miên, tứ tượng chân linh cùng múa, óng ánh tinh không treo cao. Vương Đằng một bước bước vào trong đó. Cổ chiến xa nổ vang mà lên, khuấy động sóng bạc liên miên, dáng màu vang vọng, một mảnh chói mắt cầu vồng. Trưởng lão, hắn rời đi rồi. Âm Dương Thánh Tử có chút buồn khổ thu hồi ánh mắt. Lần này một chuyến xem như là đánh không công, cái gì cũng không được đến. Cũng may bọn họ xu lợi tránh hại công phu cực sâu. Người không có chuyện gì, ta biết được, trở về đi thôi. Ba vị âm dương giáo trưởng lão khá là bất đắc dĩ. Cục diện như thế bọn họ cũng không thay đổi được cái gì. Vẫn là đàng hoàng về tông báo cáo. Giao cho những đại nhân vật kia quyết định đi. Nếu là Tử Hiên huynh đi vào tứ cực, không nói được có thể cùng vị kia Bắc Đế tranh cao thấp một hồi. Sắp chia tay thời khắc, tuổi trẻ Thái Dương quân vương bỗng nhiên mở miệng. Liếc mắt một cái bạch y tung bay từ Tử Hiên. Vũ hóa chi thể này rất bất phàm. Một bí cảnh nhất thần giấu. Lột xác lên siêu phàm thoát tục. Khó nói. Dĩ vãng chỉ là nghe đồn. Hôm nay có thể đến vừa thấy mới cảm giác sự khủng bố. Có thể một đòn giết chết một vị hóa long bí cảnh tu sĩ. Thực tại đáng sợ. Vũ hóa vương từ Tử Hiên nhưng là hơi nhíu mày. Cũng không nắm chắc. Hắn nhìn quanh bốn phía. Vị kia đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh từ lâu rời đi. Chu tước giáo thần tử cũng là biến mất. Ngược lại An Bình quốc cùng Xích Dương quốc hai vị thiên kiêu hỏa khí mười phần. Dường như phải ở chỗ này đại chiến một trận giống như. Một nén nhang sau, ngoài động phủ bầu trời xanh vô ngần. Nhưng có một đám mây đen kéo dài mà đến. Bên trong ánh chớp lấp lóe, tử quang như chiều. Dường như một giây sau liền muốn đập xuống bình thường. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà ra. Vương Đằng chân đạp trời cao, phía sau diễn hóa ra một đôi hoàng cánh, xông lên tận trời, dáng hồng dơ lên cao, kéo dài trăm dặm, khuấy động địa phong thủy hòa. Ầm ầm, trong phút chốc liền có ánh chớp đập xuống, giống như dao long uốn lượn, ngang qua trời cao, xẹt xoẹt, Vương Đằng cánh tay trái hóa thành dáng hồng trường đao lập bổ xuống. Mũi nhọn phân tán, lúc này liền đem ánh chớp kia xé nát, sụp đổ điểm điểm, hắn không sợ, thẳng vọt lên, chân hoàng cánh rung động sấm gió, mười ngón dường như hóa thành mười chuôi xích tiêu thần kiếm. Đỏ tươi ướt át, óng ánh, liền xuyên mười mấy đạo kiếp lôi, kia dáng hồng lóa mắt, trực tiếp đánh vào mây đen nội bộ, tạo nên tầng tầng gợn sóng, đây là ở độ kiếp. Hắn lại đột phá rồi. Động phủ lối vào, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Có chút dại ra nhìn đạo kia nhảy vào trong kiếp vân bóng dáng. Còn chưa từng thấy hùng hổ như vậy. Người khác đều là đúng kiếp lôi tránh không kịp. Vị này Bắc Đế ngược lại tốt. Vọt thẳng giết vào trong. Dường như phải đem chi triệt địa phá hủy bình thường. Ầm ầm ầm, ào ào ào. Trong giây lát. Trong kiếp vân xin bị xé rách ra một đạo miệng lớn. Một mảnh tử quang lôi hải chút xuống. Đem Vương Đằng nhấn chìm ở trong đó. Hí, cảnh tượng như vậy, thật đúng là khủng bố. Chu tước thần tử đứng lặng trên tàu bay. Một đạo sấm sét nổ vang. Chiếu rọi ra hắn ngơ ngác thần sắc. Đều là tứ cực bí cảnh. Này sự chênh lệch nhưng là làm người thẹn thùng. Như vậy thủ đoạn, từ lâu vô dụng. Thế nào? Tự kia tử quang trong biển sét truyền đến một tiếng giống to. Một tia huyết khí dâng trào ngút trời. Diễn biến tứ cực thiên địa. Địa phong thủy hỏa rối loạn. Long hoàng hợp kêu. Huyền vũ hí dài. Bạch hổ khiếu thiên. Đáng sợ dị tượng bắn ra. Tang thương mà cổ xưa. Chỉ nháy mắt. Liền đem kia tử quang lôi hải vỡ diệt giải rác. Một bóng người tự trong đó lao ra. Tay nắm ấn pháp. Tựa như có. Tựa như không, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng quy nguyên, sau một khắc, nguyên thủy ấn oanh kích mà ra, miễn cưỡng xóa bỏ một khối nhỏ kiếp vân, khiến cho hồi phục với không, tiêu tan trong thiên địa. Đây là cái gì ấn pháp? Kinh khủng như thế, có thể đem kiếp vân đều xóa đi. Bách hiểu môn tu sĩ kinh ngạc thốt lên, rất khó hiểu, tự kia huyền diệu ấn pháp bên trong cảm nhận được bản nguyên khí cơ. Vạn tượng khởi nguồn vạn vật, một đám tự trong động phủ đi ra tu sĩ đều là đứng ở tại chỗ. không dám làm bừa. Bọn họ cũng không muốn bị liên lụy đến trong lôi kiếp. Đành phải bình tĩnh nhìn kỹ đạo kia nổ nát kiếp lôi bóng dáng. Ầm ầm ầm, một mảnh lại một mảnh tử quang lôi hải buông xuống, gần như ép vỡ trời cao, bắn ra chói mắt mà nóng rực kiếp quang, kiềm chế mà nặng nề. Ở trong đó, một bóng người đỉnh đầu bảo luân, diễn biến rất nhiều thánh pháp, đánh nát đạo đạo kiếp quang. Nát, Vương Đằng hét lớn, một quyền oanh tạp mà xuống, bốn đạo óng ánh thần luân ra thân, dường như có tứ phương thiên ngoại thiên đấu đá mà xuống. Phá diệt vạn ngàn, khác nào đại thế cuồn cuộn mà đến, đem hết thảy đều nghiền nát, không thể ngăn trở, không thể đỡ, cuối cùng một mảnh kiếp quang lôi hải cũng bị nổ nát. Liền bồng bềnh kiếp vân đều bị nổ ra một cái khe. Có từng điểm ánh mặt trời chiếu ánh đi vào. Rơi ra loang lổ điểm điểm. Đây là, muốn kết thúc rồi à? Có tu sĩ lẩm bẩm nói nhỏ. Chưa từng gặp như vậy lớn lao lôi kiếp. Gần như đều không mở mắt nổi rồi. Không giống như là, kia kiếp vân lại cuồn cuộn lên. Có chín bóng người hiện ra. Đó là kiếp lôi hóa hình. Dĩ nhiên có chín đạo sinh linh hình người đi ra. Sinh linh hình người, quả thực chưa từng nghe thấy. Chẳng trách Bắc Đế cường đại như thế, liền độ lôi kiếp đều là kinh khủng như vậy à. Không ít tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên trong lôi kiếp sẽ có sinh linh hình người hóa hình đi ra. Xì xèo, trời cao bên trong, kia chín đạo sinh linh hình người động, thảo phạt cùng xuất hiện. Đánh ra óng ánh thần quang, màu tím lôi trụ thông thiên triệt địa, đem bóng người kia nhấn chìm. Đến rồi, dĩ nhiên là đồng thời chém giết. Tuổi trẻ Thái Dương quân vương cùng Tư Tử Hiên đứng sóng vai. Lông mày nhíu lên, có chút kinh ngạc, hai người ánh mắt tự kia chín tia chớp hóa hình sinh linh trên người đảo qua. Cảm nhận được không gì sánh được kiềm chế khí thế, suýt nữa đem bọn họ cơ thể đổ nát, khó có thể nhìn thẳng. Giết, ánh chớp trừ khử, một đạo bị âm dương nhị khí bọc bóng dáng sông ngang mà ra. Đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên Vương Đằng vận chuyển bí chữ đấu. Diễn biến huyền vũ mở hài, thần rùa va núi, mênh mông nguy nga, kính đánh thẳng vào một đạo sinh linh hình người trong lòng. Đem hắn đánh nát như, quyền phong không ngừng, hóa thành một cái chân long uốn lượn mà lên, ngang qua trời cao. Mây mù mờ ảo, có thần long dương trảo, đem một đạo sinh linh hình người bóp nát, xóa bỏ, quá hung tàn, đây là đem những kia ánh chớp sinh linh làm chó lợn bình thường đô tể à. Thực sự là kinh người chiến lực, liền lôi kiếp đều không làm gì được hắn sao? Dù sao cũng là có thể một đòn xóa bỏ hóa long cường giả tồn tại. Tứ cực bí cảnh thiên kiếp e sợ khó có hiệu quả. Mọi người sợ hãi. Tình cảnh này quá mức dọa người, khó có thể tiếp thu. Đối với bọn họ mà nói ngập đầu tai ương vậy kiếp lôi. Lại bị người giơ tay gian nổ nát, đánh nát bét, liền ngay cả chưa từng nghe qua sinh linh hình người. Đều bị cắt rau gọt dưa vậy xé nát rồi. Chuyện này quả thật là một tôn thần ma vậy nhân vật. Vô địch cùng cảnh giới, coi lôi kiếp như không có gì. Oanh sát, ánh chớp cuốn ngược. Một thanh trăm trượng chiến phủ ngang trời, lập bổ xuống, hồ quang óng ánh tiếp thiên liên địa, mở ra thanh trọc, chia nhỏ âm dương, Vương Đằng thân hóa loạn cổ chiến phủ, ở bí chữ đấu tăng cường dưới càng cổ điển. Thêm ra một chút thần vận, giống như khai thiên tích địa vậy chém xuống, nổ vang liên miên mà lên, tựa như sóng biển kinh không, dung tai phát điếc, cực đạo khí thế, chấm ngoặc kép. Cổ chiến xa bên, Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, tự kia trăm trượng chiến phủ bên trong cảm nhận được một chút quen thuộc khí thế. Cùng Nguyên Thủy Hồ bên trong ngủ say cổ hoàng binh sắp xỉ. Thai nghén một tia cực đạo tâm ý. Xì xèo, chiến phủ chém đánh mà xuống. Chém liên tục bốn đạo sinh linh hình người. Một đạo hô quang soi sáng thiên địa. Đem kéo dài mây đen chia ra làm hai. Lôi ra một đạo to lớn lỗ thủng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.